Đạo tâm trùng ma, chương 625, Hồng Mông Nguyên Đan, góc truyện audio.com, Thanh Mộc tinh vực so với bản cổ tinh vực còn muốn khổng lồ hơn không ít, sinh linh ẩn chứa trong đó so với bản cổ tinh vực cũng lớn hơn nhiều, nhiệm vụ chủ yếu của Tần Thiểu Phong là đem ma trùng của mình gieo rắc xuống, về phần nói đối phó này thánh hoàng và thần đồ 10 phẩm của Thanh Mộc Vương Triều, lại không khẩn yếu như vậy, đợi được đem ma trùng truyền bá không sai biệt lắm, tự nhiên là đi ra đối phó bọn hắn. Tiên giới Thanh Mộc Vương Triều này vẫn cực kỳ rộng lớn, so với tiên giới bàn cổ tinh vực tứ đại bộ châu đều rộng lớn rất nhiều, hơn nữa cảnh sắc cũng không tệ. Tần Thiểu Phong chọn một cái thành nhỏ rất là vắng vẻ, sau đó muốn đi vào trong, bất quá lại bị binh sĩ thủ thành ngăn lại. Bởi vì Tần Thiểu Phong đang có khí tức nửa bước thánh hoàng 36 phẩm, thủ vệ cũng không có dám làm càn, chỉ đối diện Tần Thiểu Phong nói. Tiền bối, mời ngài nạp một khối tiên thạch nếu không không thể vào được. Đối với yêu cầu như vậy, ở bàn cổ tinh vực cũng có Tần Thiểu Phong cũng không có để ý, trực tiếp đưa cho cái thủ vệ một khối thượng phẩm tiên thạch, sau đó dẫn đại hắc cầu tiến vào thành nhỏ. Đương nhiên, thuận theo Tần Thiểu Phong đi qua, những người ở trong phạm vi tinh thần dị lực đều bị Tần Thiểu Phong hạ ma trùng, lấy thực lực Tần Thiểu Phong bây giờ, ngoại trừ thần đồ 10 phẩm có thể phát hiện một điểm vết tích bên ngoài, những người khác căn bản là không có khả năng phát hiện chuyện này, cho nên Tần Thiểu Phong mới chọn chỗ vắng vẻ như vậy, có thể gieo trùng mà không cố kỵ điều gì. Tần Thiểu Phong cứ tản mạn khắp nơi như vậy, tòa thành nhỏ này xác thật là không lớn, Tần Thiểu Phong dạo một vòng, đem toàn bộ tu sĩ trong thành và cả phàm nhân hạ trùng. Sau đó hắn chuẩn bị rời khỏi, bất quá hắn nhìn thấy một nơi có tên là Đỉnh Thiên Thương Hành, lại ngừng bước chân. Bởi vì Tần Thiểu Phong biết Đỉnh Thiên Thương Hành này là do Đỉnh Thiên Vương Triều lập nên, mục đích là gì tự nhiên không cần nói cũng biết, đó là thu thập tài phú. Mà Đỉnh Thiên Thương Hành này trải rộng cả Đỉnh Thiên Tinh Hệ, coi như là vương triều cấp thấp nhất cũng có bóng dáng của Đỉnh Thiên Thương Hành, bất quá ở bàn cổ tinh vực lại không có, nguyên nhân không cần nói nhiều, tự nhiên là Tổ Hoàng không để Đỉnh Thiên Thương Hành này tiến vào. Đỉnh Thiên Thương Hành này kinh doanh bao hàm toàn diện, bán đấu giá thiên địa kỳ chân, giống như tu sĩ Đỉnh Thiên Tinh Hệ thiếu khuyết tài liệu luyện đan, luyện khí, đều sẽ đến chỗ này tìm kiếm. Tần Thiểu Phong không nghĩ đến ở một thành nhỏ như vậy cũng có Đỉnh Thiên Thương Hành tồn tại, xem ra Đỉnh Thiên Thương Hành này thẩm thấu vào trong lãnh thổ các vương triều rất triệt để. Thấy được Đỉnh Thiên Thương Hành này, Tần Thiểu Phong cũng muốn tiến lên xem, vì vậy hắn hướng về Đỉnh Thiên Thương Hành đi đến, bất quá khi đi tới cửa, lại bị thủ vệ ngoài cửa ngăn lại, mà Đỉnh Thiên Thương Hành này bởi vì là do Đỉnh Thiên Vương Triều lập nên, tài đại khí thô, thực lực khổng lồ, cho dù là thủ vệ gỡ cửa cũng có cảnh giới nửa bước thánh hoàng cảnh giới, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, người ngăn ở trước mặt Tần Thiểu Phong có cảnh giới nửa bước thánh hoàng 30 phẩm. Đương nhiên, Tần Thiểu Phong cũng rõ ràng nguyên nhân Đỉnh Thiên Vương Triều làm như vậy cũng là vì chấn nhiếp bày ra sự cường đại của Đỉnh Thiên Vương Triều. Cho nên hắn cũng không có để ý, nhìn thủ vệ nọ, nói. Như, góc truyện audio.com, thế nào, ta muốn vào mua đồ cũng không được sao, mà cái thủ vệ nghe Tần Thiểu Phong nói, lại cười lạnh một tiếng nói. Được, đương nhiên được, nhưng phải đưa trước một quả Hồng Mông Đan, ngươi có thể tùy tiện tiến vào, không có thì buộc phải rời khỏi đây, đây là quy củ của Đỉnh Thiên Thương Hành. Tần Thiểu Phong nghe lời của thủ vệ này, nhất thời cũng nổi giận, không nghĩ đến Đỉnh Thiên Thương Hành này lại bá đạo hung hãn như thế, muốn tiến vào trong mua đồ còn phải giao Hồng Mông Đan. Mà Hồng Mông Đan này chính là người có cảnh giới Thánh Hoàng mới có thể ngưng tụ, chẳng lẽ Đỉnh Thiên Thương Hành chỉ buôn bán với người từ Thánh Hoàng trở lên sao? Hồng Mông Đan, linh đơn lấy Hồng Mông nguyên khí ngưng tụ thành. Cả Hồng Mông Đan, không có dược thảo khác, chỉ có Hồng Mông nguyên khí cực độ tích xúc hình thành. Nhưng mà ngưng tụ Hồng Mông Đan này, ít nhất cần cảnh giới Thánh Hoàng mới có thể làm được, bởi vì chỉ có đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng, mới có thể hấp thu ngưng tụ Hồng Mông nguyên khí. Chỉ là coi như đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng, hơn nữa còn là cảnh giới Thánh Hoàng một phẩm, muốn ngưng tụ một quả Hồng Mông Đan cũng phải tiêu phí một thời gian rất dài. Nếu Thánh Hoàng 36 phẩm ngưng tụ một quả Hồng Mông Đan, thì ít nhất cần trăm năm, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công. Đương nhiên, Hồng Mông Đan này là hóa tệ duy nhất thông dụng cả ngũ đại chiến khu, bởi vì dùng Hồng Mông Đan này có thể làm cho thần lực tăng trưởng rất nhanh rất nhiều, dù sao Hồng Mông Đan chỉ dùng Hồng Mông nguyên khí để xúc ngưng tụ, cho nên sau khi dùng có tác dụng tăng trưởng tu vi, hơn nữa dùng càng nhiều tu vi tăng trưởng cũng càng nhanh, bất quá tự nhiên là không có nhanh như luyện hóa Hồng Mông tử khí. Chỉ là Hồng Mông tử khí không dễ dàng tìm được mà Hồng Mông Đan này chỉ cần chịu cố gắng, vẫn có thể lấy được. Ví dụ như nói nếu ngươi chiếm được thiên đất kỳ chân, chính mình không cách nào sử dụng, đem nó đến Đỉnh Thiên Thương Hành, là có thể đủ được một số Hồng Mông Đan, đương nhiên, trong đó nhất định sẽ bị cắt xén rất nhiều, tuyệt đối là sẽ không nhận được số Hồng Mông Đan tương đương với giá trị của thiên địa kỳ chân. Chỉ là Tần Thiểu Phong không nghĩ đến mình chỉ muốn vào đỉnh Thiên Thương Hành nhìn xem, cũng phải nộp Hồng Mông Đan, trong lòng tự nhiên rất tức giận, vì vậy tâm thần động một cái, ma trùng nhất thời khởi động, con mắt của thủ vệ mê man một trận, sau đó khôi phục thanh minh, lập tức trở nên cung kính với Tần Thiểu Phong, thân thể thối lui qua bên cạnh, cong eo hành lễ với Tần Thiểu Phong, không hề ngăn trở mà để Tần Thiểu Phong tiến vào. Sau khi tiến vào bên trong đỉnh Thiên Thương Hành, Tần Thiểu Phong cũng thấy được không ít thứ tốt, bất quá đối với Tần Thiểu Phong lại không có làm được cái gì, cho nên Tần Thiểu Phong cũng không đi lấy. Mà sau đó trưởng quầy phụ trách đỉnh Thiên Thương Hành này đến trước mặt Tần Thiểu Phong, hắn lại có cảnh giới Thánh Hoàng 10 phẩm, bất quá Tần Thiểu Phong không có khách khí cùng hắn, trực tiếp khởi động ma trùng, sau đó đối diện trưởng quầy nói. Đem các những thứ tốt nhất lấy đến cho ta. Bị ma trùng khống chế trưởng quầy tự nhiên là không có bất kỳ do dự, trực tiếp được xoay người đi đem toàn bộ kỳ chân cao nhất đỉnh Thiên Thương Hành tới, trong đó có không ít tài liệu luyện đan và luyện khí. Vì không phải là những thứ Tần Thiểu Phong cần bây giờ. gocchuyenaudio.com, nhưng hắn cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào hết, cuối cùng lại đem ánh mắt hướng về phía một cành cây nhỏ màu xanh. Từ trên cành cây nhỏ này, Tần Thiểu Phong cảm nhận được khí tức giống như thông thiên thần mộc, xem ra nó được lấy từ trên thông thiên thần mộc xuống. Tần Thiểu Phong vẫy tay một cái đã đem thông thiên thần mộc hút đến trên tay, sau đó thôn phệ vào. Chỉ thấy cành cây nhỏ hóa thành một đoàn dịch thể trực tiếp tiến vào trong người Tần Thiểu Phong, bị thần thụ huyệt khiếu hấp thu vào. Thuận theo dịch thể màu lục tiến vào trong thần thụ huyệt khiếu của Tần Thiểu Phong, nhất thời thần thụ rung động lên, Tần Thiểu Phong cảm giác được thần thụ này phóng thích ra sự vui vẻ và khát vọng, sau đó đoàn dịch thể được thần thụ hấp thu vào. Tần Thiểu Phong nhìn thật lâu, đều không phát hiện thần thụ có biến hóa gì, làm Tần Thiểu Phong không khỏi có chút thất vọng, hắn vốn tưởng thần thụ này biểu hiện vui mừng như vậy, hấp thu cành cây thần mộc có thể có một chút biến hóa, bất quá làm cho Tần Thiểu Phong rất thất vọng, thần thụ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà ngay khi Tần Thiểu Phong đang thất vọng, thần thụ trong huyệt khiếu của hắn đột nhiên lay động một chút, hoa lạc một tiếng, như là bị gió thổi chuyển động, thần thụ thụ diệp hoa hoa vang lên. Ngay khi lá cây thần thụ hưởng ứng, Tần Thiểu Phong nhất thời cảm giác được Hồng Mông nguyên khí vô cùng vô tận trong hư không hướng hắn tràn lại. Hơn nữa trực tiếp thấu qua hư không tiến vào trong huyệt khiếu của Tần Thiểu Phong, cũng không có khiến cho bất luận cái gì dị động. Điều này để cho Tần Thiểu Phong cực kỳ kinh dị, thần thụ sao lại đột nhiên có năng lực như vậy, lại có thể thấu qua hư trực tiếp hấp thu Hồng Mông nguyên khí. Tần Thiểu Phong cảm thấy rất là lạ lùng, mà càng để Tần Thiểu Phong lạ lùng là chuyện tiếp theo. Chỉ thấy cỗ Hồng Mông nguyên khí khổng lồ bên trong thân thể hắn bị thần thụ thôn phệ đến, dĩ nhiên là trực tiếp bị ngưng tụ thành một miếng Hồng Mông đan, sau đó hoa a rơi vào không gian trong huyệt khiếu Tần Thiểu Phong. Chứng kiến một màn như vậy, Tần Thiểu Phong cũng có chút ít trợn tròn mắt, hắn không nghĩ đến thần thụ bên trong thân thể mình dĩ nhiên là có tác dụng như vậy, nhìn huyệt khiếu không gian có khoảng chừng hơn 100 miếng Hồng Mông đan, Tần Thiểu Phong đều cảm thấy có chút mờ mịt, phải biết rằng coi như là hắn ngưng tụ một quả Hồng Mông đan, cũng phải cần một tháng thời gian, bằng không lúc trước Tần Thiểu Phong ở cửa đỉnh Thiên Thương Hành bị thủ vệ đòi Hồng Mông đan cũng sẽ không tức giận như vậy. Mà bây giờ thần thụ này chỉ là lay động một chút, đã ngưng tụ được hơn 100 miếng Hồng Mông đan, tự nhiên là làm Tần Thiểu Phong trợn tròn mắt, hạnh phúc đến cũng quá đột nhiên, Tần Thiểu Phong một điểm chuẩn bị cũng không có. Thần thụ có năng lực như vậy, sau này Tần Thiểu Phong muốn ngưng tụ Hồng Mông đan đã có thể thuận tiện hơn, thoáng một cái đã có hơn 100 miếng, Tần Thiểu Phong tài phú sẽ không ngừng tăng mạnh. Nhìn Hồng Mông đan, Tần Thiểu Phong nghĩ ngợi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Tần Thiểu Phong nghĩ tới đoạn cành cây lúc trước, cành cây này là từ thông thiên thần mộc của Thanh Mộc Vương Triều lấy xuống, thần thụ hẳn là sau khi thôn phệ cành cây này mới có cái năng lực như vậy, có nghĩa là thông thiên thần mộc cũng có năng lực này. Mà thần thụ chỉ là thôn phệ một đoạn, đã có thể tạo ra hơn. gocchuyenaudio.com, 100 miếng, nếu đem toàn bộ thông thiên thần mộc thôn phệ, năng lực ngưng tụ Hồng Mông đan thần thụ này của mình sẽ đạt tới cái dạng cảnh giới gì? Điều này làm cho Tần Thiểu Phong rất kích động. Cách chương.